Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau đó Chu Chiêu Chiêu đã quên chuyện này đi, vì cô phải tập trung ôn thi cuối kỳ. Khi kỳ thi kết thúc, cô lại phải chuẩn bị cho đám cưới. Tóm lại, thời gian này rất bận rộn, đâu còn thời gian để ý đến những toan tính nhỏ nhoi của Trương Hồng Quyên. Ai ngờ, Chu Chiêu Chiêu không quan tâm, nhưng Trương Hồng Quyên lại khắc ghi chuyện này. Đến khi thi xong, Trương Hồng Quyên chặn Chu Chiêu Chiêu ở cửa phòng. Chiêu Chiêu, đây là món quà cưới em dành dụm mua tặng chị. Lúc này mọi người vừa thi xong về, nghe nói là quà cưới cho Chu Chiêu Chiêu, đều tò mò đến xem. Trương Hồng Quyên mặt mày thành khẩn, đây là thứ người nhà thường tặng trong đám cưới quê em. Em thêu rơi và lựu, ngụ ý, đa tử đa phúc. Chu Chiêu Chiêu, ý nghĩa tuy tốt lành, nhưng không biết có phải cô suy nghĩ qua không? Từ miệng Trương Hồng Quyên nghe sao kỳ kỳ. Hồng Quyên này, món quà của cậu, ai đó bên cạnh cười nói. Bây giờ là thời kỳ kế hoạch hóa gia đình, chỉ được sinh một con thôi. Trương Hồng Quyên cười gượng. Em chỉ thấy người lớn quê em hay tặng vậy. Chu Chiêu Chiêu chợt nhận ra điều kỳ lạ. Thường chỉ người lớn tuổi mới tặng chúc, đa tử đa phúc, chứ, dù món quà có chân thành hay không, cô cũng không định nhận. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng món quà này tôi không thể nhận. Cô nói, tại sao? Trương Hồng Quyên đỏ mắt, dù tay nghề em không khéo, nhưng đây là em tỉ mỉ từng mũi kim sợi chỉ thêu ra. Quá chân quý, tôi không dám nhận, Chu Chiêu Chiêu nói. Cảm ơn cậu, nói xong cô vào phòng. Phía sau Trương Hồng Quyên khóc lóc. Chuyện đó em đã xin lỗi rồi. Không phải bỏ qua rồi sao? Vậy mà, cô vừa khóc vừa nói. Em đã cố gắng hòa nhập với mọi người. Sao các chị không chấp nhận em? Vì em nhà nghèo sao? Trương Hồng Quyên nói. Nghèo có tội sao? Em cũng không muốn nhà em nghèo vậy. Đúng rồi, sao có thể như thế? Cái này thêu đẹp quá, không ngờ Trương Hồng Quyên có tay nghề thế, kế hoạch hóa gì chứ, đây chỉ là lời chúc tốt đẹp, đa tử đa phúc, hay quá, trước giờ ấn tượng về cô ấy rất tốt, không ngờ lại là người như vậy, thật, biết mặt không biết lòng. Trương Hồng Quyên đừng khóc nữa, vì người này không đáng, tin đồn trước giờ còn nghi ngờ, hôm nay tận mắt chứng kiến rồi, ừ. Kiêu gì chứ, chẳng qua may mắn lấy được nhà giàu thôi. Trong chốc lát, lời chê bai Chu Chiêu Chiêu đầy giấy. Chu Chiêu Chiêu vốn không muốn để ý, nhưng mọi người càng nói càng quá đáng. Dầm, cô mở cửa phòng, là tôi sẽ không bình luận khi chưa rõ sự thật. Chu Chiêu Chiêu lạnh giọng, nhìn Trương Hồng Quyên, cậu làm gì, tự nói hay tôi nói? Em không biết chị nói gì. Trương Hồng Quyên cúi đầu. Nếu chị không thích, là em sai. Em sẽ sửa. Vì kế hoạch hóa, tặng, đa tử đa phúc, không phù hợp. Em có thể đổi. Chị thích gì em học theo. Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao. Trời ơi, Chu Chiêu Chiêu ghê gớm thế nào. Bắt nạt người ta đến mức này. Cậu quá đáng đấy. Ai đó nói. Làm người nên lương thiện một chút. Đúng, Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Tôi cũng khuyên một số người nên lương thiện. Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng khuyên cậu lần sau hãm hại người khác nhớ lau sạch đuôi. Trương Hồng Quyên mặt tái mét, cúi đầu như kẻ bị oan. Tin đồn mấy hôm trước là cậu phát tán đúng không? Cô tiếp tục, cậu nói tôi cùng cả phòng cô lập, bắt nạt cậu. Nhưng mọi người có biết trong phòng tôi có ai? Lớp trưởng Lưu Tương là người thế nào ai cũng rõ. Cô ấy sẽ cùng tôi làm chuyện xấu sao? Lần trước cậu đọc trộm thư bạn trai tôi. Tôi tưởng chúng ta đã rõ ràng. Và cho cậu cơ hội. Trước mặt cô chủ nhiệm. Cậu hứa thế nào? Kết quả cậu quay ra nói chúng tôi bắt nạt cậu. Chu Chiêu Chiêu nói. Ừ, Nhà cậu từ nông thôn, nhưng sinh viên nông thôn nhiều. Ai cũng giả bộ khổ sở như cậu sao? Và cả ngoại hình của cậu, tôi thấy lạ. Nông thôn thì sao? Cứ bị cậu lôi ra để mọi người thương hại mãi. Nhà cậu nghèo, nhưng nghèo là có lý sao? Phiêu Vũ Miên Miên, nghèo là được làm chuyện vô liêm sỉ. Nghèo xấu thì chúng tôi phải nhường nhịn cậu. Đây là lần đầu Chu Chiêu Chiêu nói nhiều như vậy trước đám đông. Nói xong cô tức giận nhìn mọi người. Và các bạn, ít nhất cũng thi đỗ đại học. Đừng để người ta xúc phạm trí thông minh của mình. Bị vài câu xúi dục đã nổi nóng. Đúng là không có não. Nghe cô nói vậy, nhiều người đỏ mặt. Nhưng nghĩ kỹ, Chu Chiêu Chiêu nói không sai. Nhà tôi cũng ở nông thôn. Tôi không thấy có gì phải thương hại. Đúng vậy, nhà tôi cũng thế. Tôi tuy xấu, nhưng không thấy mình thua kém ai. Trong chốc lát, dư luận đảo chiều. Em không có, em chỉ muốn thân thiết với chị. Muốn dự đám cưới. Trương Hồng Quyên lắc đầu. Mấy hôm trước nhà gửi thư, bảo giới thiệu cho cô con trai lãnh đạo huyện. Trương Hồng Quyên không muốn lấy, càng không muốn về huyện nhỏ đó. Nhưng quyết định của bố cô khó thay đổi. Vì vậy, cô muốn dự đám cưới Chu Chiêu Chiêu, nhân cơ hội quen biết người nhà chú rể, hoặc quân nhân, những người đó, hơn hẳn người bố cô chọn. Bố cô hiểu rõ, nếu biết cô quen người ở tỉnh thành, ông sẽ không bắt cô lấy người huyện nữa. Cô tưởng kế hoạch thành công, không ngờ Chu Chiêu Chiêu nhìn thấu. Trương Hồng Quyên hối hận. Giá như trước đây cô cố gắng thân thiết với Chu Chiêu Chiêu. Cô thực sự không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại thẳng thừng từ chối trước mặt nhiều người như vậy. Cách chương.